Trấn Quan Âm, chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đó là trên chăn có tự phù bắt đầu lay động, ta chính là biết lần này thực lực của ta đề thăng, là có thể từ nơi này trong đó thu được đạo pháp truyền thừa ở nơi này. Dạng dưới tình huống ta cẩn thận cảm thụ, chứng kiến trước mắt cái này từng cái ký hiệu bắt đầu hướng chư ngã mi tâm tung bay đi qua. Na từng chữ phù tiến vào trong đầu của ta, ta bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo càng ngày càng nhiều tự phù bay vút tiến nhập trong đầu của ta, theo hậu ngã bắt đầu đối với mấy cái này tự phù hiểu đứng lên. Đầu tiên, chính là này đạo pháp tên, để cho ta chỉnh cá nhân tâm trung hơi chấn động một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Long Kinh, bên này là lần này ta từ trong tấm bia đá lấy được cửa này đạo pháp tên, chỉ là nghe tên, thì có chủng để cho trong lòng người dung một cái cảm giác, mà ở trong đó mặt nội dung, càng làm cho ta chỉnh cá nhân tâm trung không nói ra được kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Dịch Long Kinh trong đó bao hàm lưỡng chủng đạo pháp, loại thứ nhất có thể tu luyện long thần phân thân. Bất quá cái này tu luyện tương đối khó khăn, dĩ nhiên là cần long huyết cô đọng, long huyết dung nhập tự thân, chẳng những có thể cường hóa tự thân thân thể, càng là có thể ở thời khắc mấu chốt, đem long huyết phân hóa ra, ngừng tụ ra một đạo phân thân, đạo này phân thân có bản thể chín thành lực lượng, cái này tương đương với hoàn toàn nhiều hơn một người trợ giúp, hơn nữa cái này ở sống chết trước mắt tuyệt đối là một tấm to lớn con bài chưa lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên do bởi vì cái này phân thân không sợ sinh tử, cho dù là chết trận, đối bản thể cũng không có bao nhiêu thương tổn. Còn có một, khác môn đạo pháp tên là Hóa Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hóa Long có chút tương tự với Cuồng Thần Giận Bí Pháp, chỉ bất quá cái này Hóa Long so với Cuồng Thần Nộ tựa hồ càng thêm cường hãn, không đơn giản cần long huyết còn cần long hồn, lấy thân Hóa Long, không đơn thuần là có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, thậm chí hầu như đem chính mình cả người đều biến thành một cái chân long. Loại tràng cảnh đó, đủ để tưởng tượng rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Long Kinh, cái này Dịch Long Kinh quả thực không phải bình thường khủng bố, đá này bi chi chung, rốt cuộc là còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Lúc này, tự ta một người ngồi xếp bằng ở bên trong gian phòng, trong lòng đều là nhấc lên một hồi sóng to, tấm bia đá này chung, đến cùng cất giấu bao nhiêu kinh thế hãi tục đạo pháp, ban đầu huyền vũ thể chính là huyền vũ tông không truyền ra ngoài bí pháp, ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đá này bi chi chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa trực giác nói cho ta biết thạch bi chi chung gì đó, sợ rằng tuyệt đối không chỉ là hiện tại ta nói thấy đơn giản như vậy, phía sau theo chứ ngã thực lực đề thăng, có thể vẫn có thể từ trong tấm bia đá đạt được rất nhiều thứ tốt. Bây giờ ta bất quá là thiên sư kỳ trung kỳ mà thôi, phía sau còn có thông linh kỳ, thần hợp kỳ, thậm chí còn có khu vực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ta thực lực đạt tới những thứ này cao độ chi hậu, ngã thì biết rõ đá này bi chi chung rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu bí mật, đến lúc đó ta có thể từ thạch bi chi chung lấy được nhất định là nhiều thứ hơn. Nghĩ được như vậy, ta hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ còn có 2 ngày thời gian, đã đến đạt được thần long giá tập hợp thời điểm, ở nơi này dạng dưới tình huống ta cũng cần đơn giản chuẩn bị một chút, sau đó xuất phát đi trước thần long giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi rời đi ta có cần phải cho ta sư phụ còn có huyền lão nói một tiếng, muốn cho bọn họ biết được ta ly khai tông môn. Cho sư phụ cáo biệt sau đó, sư phụ để cho ta tất cả cẩn thận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia, hiện tại ngươi đã thiên sư kỳ trung kỳ, thực lực cũng mau tiếp cận ta đây nhi không có vật gì tốt cho ngươi. Nhớ kỹ một điểm, sống lại ta huyền vũ tông vẫn chờ ngươi giết đến chiến thần điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mặt thạch lão xem chứ ngã, mà phía sau sắc nghiêm túc lên tiếng, nghe nói như vậy trong nháy mắt trong lòng ta thoáng dâng lên một hồi cảm động. Yên tâm đi sư tôn, ta đây cái mạng ta nhưng là yêu thương tất cả rất đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng thạch lão cáo biệt chi hậu, ngã đi trước tàng thư các ở cửa vị trí ta thấy được huyền lão vẫn là dường như quá khứ giống nhau, cả người nằm xích đu trên, thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã. Tựa hồ là nhận thấy được ta tới gần, huyền lão từ trên ghế mặt ngồi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải rời đi, đi tới huyền lão trước mặt ta nhìn hắn khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy huyền lão, lần này đi trước thần long giá cũng là một cái cơ duyên, nhưng ngươi chuyến này, đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, phải biết rằng, trung gia người cũng sẽ đi trước thần long giá, hơn nữa thần long giá ở chỗ sâu trong, nhưng là yêu tộc đích địa mâm, đến lúc đó nếu như ngươi gặp phải thực lực cường hãn dị thú chớ muốn tùy ý hạ sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Huyền lão cũng là xem chứ ngã kiên nhẫn cho ta phổ cập khoa học một ít tri thức mà khi ta nghe đến Huyền lão nói na yêu tộc thời điểm, chỉnh cá nhân tâm trung đều là hơi kinh ngạc thần long giá, dĩ nhiên là yêu tộc đích địa mâm nhi. Đây là ta lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa nghe được chúng ta mảnh thế giới này yêu tộc ta lần đầu tiên gặp được yêu thú chính là ở tại thượng cổ trong di tích nói gặp phải. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền lão thần long giá bên trong có yêu tộc. Cho nên coi như là ở Huyền lão cho ta nói những thứ này chi hậu, ngã còn không làm sao xác định hướng về phía Huyền lão hỏi một câu, đối mặt vấn đề như vậy, Huyền lão rất là khẳng định gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, thần long giá chính là hoa hạ cực kỳ cổ xưa một mảnh tồn tại, yêu tộc đang ở thần long giá bên trong, bất quá yêu tộc đã từng cùng nhân tộc tu giả phát sinh qua một ít chuyện không vui, quyết định cuối cùng yêu tộc lui về thần long giá, mà nhân tộc cũng không xâm phạm yêu tộc đích địa mâm nhi. Huyền lão rất là nghiêm túc đối với chư ngã lên tiếng, trong lòng ta lần thứ hai bị chấn động đến, thật không ngờ a chúng ta mảnh thế giới này cũng có yêu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói là một con yêu thú ta đây sẽ không như thế kinh ngạc thế nhưng yêu tộc phải biết rằng, có thể lấy bộ tộc vì xưng hào, như vậy nhất định là một cái cực kỳ cường hãn yêu tộc chủng quần. Mà không phải thật đơn giản mấy con yêu thú đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta mấy ngày nay cũng dò xét một ít tin tức lần này tứ đại gia tộc phát hiện khu di tích này còn chưa tới yêu tộc sàn xe, đến lúc đó ngươi chỉ cần không tùy ý xông vào yêu tộc đích địa mâm nhi, vậy không có việc gì. Huyền lão xem chư ngã, sau đó rồi hướng chư ngã an ủi, ta kỳ thực trong lòng cũng không phải sợ chính là thật khiếp sợ thật không ngờ ta lần này đi trước thần long giá, vẫn còn có yêu tộc tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra, mảnh thế giới này ta hiểu gì đó vẫn là quá ít, những thứ này đều là ta chưa từng hiểu rõ. Nhận thấy được cái tình huống này ta chỉnh cá nhân tâm trung đều là thoáng khiếp sợ khoảng khắc chi hậu, ngã phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn trước mặt Huyền lão lên tiếng. Huyền lão yên tâm, chuyến này ta nhất định cẩn thận một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lần này, Huyền lão khẽ gật đầu. Ân yêu tộc cũng là đối với ngươi một cái nhắc nhở, chỉ cần ngươi không đi xúc phạm bọn họ cũng không thể tùy ý đối với nhân tộc tu sĩ hạ thủ. Ngươi lần này cần cẩn thận vẫn là trung gia, ngươi và trung gia đã coi như là kết tử thù cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tông môn, hoặc là địa phương khác ta đây đem lão già khọm còn có thể có chút tác dụng thế nhưng ngươi chuyến này nghìn vạn lần thần long giá không gian kết cấu cùng thế giới bên ngoài có chút bất đồng, coi như ngươi gặp chuyện không may, ta cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn chạy tới, thậm chí khả năng không còn cách nào thu được tín hiệu cầu cứu của ngươi. Huyền lão sắc mặt ngưng trọng, hắn ở rất nghiêm túc cho ta khai báo vấn đề này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lần này, ta cũng là khẽ gật đầu. Sau một lát Huyền lão mang chư ngã trực tiếp xuất hiện ở một chỗ đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Để ngừa người nhà họ Trung nhìn trộm, ngươi từ nơi này địa giới ly khai, đến lúc đó nhớ kỹ cải trang chính mình. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền lão xem chư ngã, vi vi phất tay. Cách chương.